Thánh Vương, chương 537, chiến đấu thảm liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 537, chiến đấu thảm liệt. Web pháp chi của tiên giới ban ra làm cho lòng người bàng hoàng, rất nhiều sơ thủy giả, đường chủ đều có ý nghĩ phản bội, may mà do đám ác ma đông như kiến nhìn chằm chằm, cho nên không dám hành động ngay, nếu không thì tinh vực Thánh Vương kiểu gì cũng đại loạn. Thần niệm của Dương Kỳ hóa thành pháp chế uy nghiêm, bao phủ linh hồn người khác, vang vọng 6 chữ trong não của họ: ta là chân thần duy nhất. Ta là chân thần duy nhất, ta là chân thần duy nhất. Dương Kỳ hấp thu tín ngưỡng của những người này, khi vận dụng thần tượng trấn ngục kình, mệnh vận chi luân có thể ảnh hưởng tới tư duy, linh hồn của họ, hắn đang muốn khắc họa ý nghĩ mình là chân thần duy nhất trong đầu họ. Trong một chớp mắt, tâm tình hoang mang trong toàn bộ tinh vực Thánh Vương đã được chấn định, ai nấy đều trên dưới một lòng chống lại tiên giới tấn công. Phàm nhân to gan, dám chống lại ý chỉ tiên giới, đại doanh ác nô nghe lệnh. Thiên binh thiên tướng, tẩy trừ hạ giới, tịnh hóa toàn bộ đám kháng lệnh. Ý chỉ khác của tiên giới được ban ra. Pháp chi này không khác nào lệnh đồ sát, trong một chớp mắt khí tức tàn nhẫn từ trên trời cao lại truyền xuống. Dương Kỳ bố trí trận địa sẵn sàng đón quân địch, chủ chi nhãn mở ra, hắn muốn nhìn xem đại doanh ác nô có bao nhiêu tiên nhân. Thế nhưng mới chỉ liếc mắt hắn đã nhận thấy trong đó có vô số bóng người, không cách nào thấy rõ, không khác gì châu chấu. Chín cửa địa ngục chi môn. Dưới tình hình nghiêm trọng, Dương Kỳ chỉ có còn cách phát huy uy lực lớn nhất của 9 tầng địa ngục chi môn, triệu hoán vô tận ác ma, phải liều mạng tới tiên giới. Đại quân ác ma được Thiên Ca Vĩnh Hằng trợ giúp tạo thành trận pháp, tập trung lực lượng cùng tấn công. Ầm ầm, trong lúc Dương Kỳ âm thầm vận chuyển khí công liên kết với địa ngục thì tiên giới đã bắt đầu tấn công. Cảnh tượng đúng là long trời lở đất, không gian sụp đổ khắp nơi, tinh vực Thánh Vương chìm trong kiếp nạn hủy diệt, vô số ác ma bị thần quang đông cứng người lại. Một số ác ma tu vi thấp trực tiếp rơi luôn xuống đất. Dương Kỳ triệu hoán ác ma tuy rằng đều là cường giả cảnh giới thiên vị, thế nhưng đại quân, đại doanh ác nô của tiên giới Thái Hoàng Thiên đều là tiên nhân, thực lực đôi bên chênh lệch khá lớn. Tuy rằng hắn có thể triệu hoán ác ma nửa bước phá toái, dùng Thiên Ca Vĩnh Hằng trợ giúp có lực lượng chống lại tiên nhân, nhưng mà đâu phải con nào cũng có cảnh giới nửa bước phá toái, trong đó cũng có thiên vị tầng 9, chí thiên vị, chu thiên vị, tôn thiên vị, thái thiên vị, thậm chí ác ma bá thiên vị. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đám ác ma này có thể quét ngang thể tục nhưng gặp đại quân tiên giới không khác nào gặp cướp. Giết, nam giết toàn bộ, nữ cho sống. Đại doanh ác nô chúng ta là doanh có cấp bậc thấp nhất trên trời, lần này được xuống hạ giới chém giết, đúng là một chuyện tốt, phải cướp lấy đám nữ nhân kia mang về làm nô lệ. Hay, rất nhiều ý niệm cùng hung cực ác truyền xuống, tiên nhân trong đại doanh ác nô đúng là không khác gì ma quỷ. Dầm, thiên hà giống như đứt gãy. Vô số tiên nhân như lưu manh thổ phi, giống như hổ đói giành mồi lao tới. Bình thường, tiên nhân nào cũng tiên phong đạo cốt, thế nhưng họ lại là tội phạm. Đám thiên binh thiên tướng này không phải ai khí, mà mỗi người một kiểu, trang bị lung tung, có tiên giới nào trang bị chính quy cho tội phạm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc áo giáp tay cầm tiên ven cam, dù chỉ một tiên nhân xuất hiện cũng thế, nhưng, dù gì họ cũng là tiên mạng, bởi vậy họ vô cùng nguy hiểm. Mang ý niệm san sàng liều tinh bích hệ của thể tục vô đủ làm nó tan vỡ, bây giờ tức biến thành hỗn ing có vô tận tiên nhân lao xuống, thiên địa lập rem ong ới nhải, chân không đen tối giờ đã mang theo vô số chấn động mạnh mẽ, thậm chí có nơi còn bị đánh tan. Bùm bùm, áp lực cực lớn đè nặng lên tinh vực Thánh Vương. Giết, Dương Kỳ vọt đến, lao vào trong dòng người tấn công. Hai bên triển khai chém giết thảm liệt, hai dòng nước lao vào nhau bắt đầu chiến đấu. Ầm ầm ầm. Thi thế ác ma rơi xuống như mưa, có ác ma bị đánh thành bột phấn, thậm chí ngay cả công kích pháp thuật cũng không thể thi triển được. Nhưng mà cũng có khá nhiều tiên nhân bị đánh chết, hoàn toàn bỏ mình. Thế nhưng thực lực của ác ma sao có thể so sánh với tiên nhân, trận thế hai bên dần thay đổi, dù Thiên Ca Vĩnh Hằng có trợ giúp thế nào đi nữa. Mới chỉ lao vào nhau, đại quân ác ma đã hao tồn một nửa, trong khi đó đại doanh ác nô mới có một chút ngã xuống. Tình hình này không thể đánh tiếp, thực lực tiên giới quá mạnh, mới chi một đội quân chinh phạt thôi mà cũng mang tới lực lượng áp đảo. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thiên địa huyền môn, địa ngục vô gian, thông đạo Maha, lao tù ám hắc, 9 tầng địa ngục chi môn, tiếp tục mở ra, ác ma vô biên, mau mau xuất hiện. Dương Kỳ liên tục dùng địa ngục chi môn triệu hoán đại quân ác ma. Những đại quân ác ma này đều là tinh anh trong địa ngục Maha, địa ngục ám hắc, được lệnh của Dương Kỳ chúng mang theo tâm thế liều mạng chiến đấu. 100 vạn, 1000 vạn, 100 triệu, đại quân ác ma cứ tăng dần lên, con nào con nấy đều được Thiên Ca Vĩnh Hằng trợ giúp. Hơn nữa, những đại quân ác ma này đều tập trung bố trí thành trận pháp, dùng đại trận của Minh Vương cổ đại, hàng vạn con ác ma tập trung lại, tinh khí thần kết hợp chặt chẽ, sức chiến đấu tăng vọt. Đại quân ác ma chia làm rất nhiều chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều ở cùng nhau, huyết mạch liên kết có thể tạo ra sức chiến đấu nhảy vọt. Cán cân chiến đấu hơi bắt đầu dịch chuyển, giết hắn, đám ác nô trong ác nô doanh đã nhận ra Dương Kỳ là kẻ chỉ huy cho nên tập trung lực lượng tấn công mạnh vào hắn. Nhưng có vô số ác ma hỗ trợ, lại thêm thực lực cường đại, không ác ma nào có thể làm gì được hắn. Một đám tiên nhân ác nô doanh tập trung toàn bộ lực lượng hóa thành tiên quang, đánh mạnh vào chỗ Dương Kỳ, thanh âm như sấm sét vang lên. Các huynh đệ, giết người này chính là người phản bội tiên giới, người triệu hoán ác ma. Giết hắn, tiên giới nhất định sẽ ban thưởng lớn, chúng ta không chỉ có thể thoát ly thân phận ác nô, mà còn có thể được tiên giới trợ giúp luyện thành tiên thể, có cơ hội tu luyện, được quy định của tiên giới chấp nhận. Ngay lập tức có khoảng 1000 tiên nhân lao tới bên cạnh Dương Kỳ. Những tiên nhân này đều là cao thủ cảnh giới phá toái. Nhưng mà đám người này còn chưa cô đọng tiên thể, kém hơn cả cực ác lão tiên. Hắn biết nếu người nào chưa cô đọng tiên thế đã phi thăng, sẽ không được pháp tắc tiên giới chấp nhận, sẽ bị bổn nguyên của tiên giới trừng phạt, bị ghi lại hồ sơ, khi nào đúc được tiên thể mới được pháp tắc tiên giới thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số binh sĩ trong ác nô doanh này đều có thân phận hèn mọn, bị coi là đẳng cấp thấp nhất, không bằng cả tiên dân bình thường, đương nhiên sao có thể đúc được tiên thể. Thiên địa hồng lô, Dương Kỳ vung tay lên, một cái lò lửa lớn xuất hiện, đám tiên nhân đang lao tới bị hút vào trong đó, kêu gào thảm thiết. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.